Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 59 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhưng là dao găm kia đâm đến một nửa, lại sống chết không có biện pháp cắm xuống phía dưới. Giống như là có một cỗ lực lượng, trống giống đem nó ngăn trở. Sói cô độc tung hoành mưa bom bão đạn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ tín nhiệm quỷ thần cái gì. Cỗ lực lượng này ngăn trở hắn, hắn liền phá cỗ lực lượng này. Hắn nhảy về phía sau một bước, đồng thời trong tay xuất hiện một khẩu súng lục, bắn ra mấy phát đạn. Viên đạn kia lại là lơ lửng ở giữa không trung, không có tiếp cận Cửu Lam. Ai có bản lĩnh ra tới? Sói cô độc quát lên. Diệp Phong bởi vì âm ti hạn chế không dám giết người, nhưng ta lại không giống nhau. Từ phía sau Cửu Lam xuất hiện một nam nhân phong độ nhẹ nhàng, ăn mặc bạch y, diện mạo thập phần xinh đẹp, đúng là Tiểu Vũ. Ai yêu ma quỷ quái mà thôi. Sói cô độc cười nhạo một tiếng, đem súng lục thu lại, tiếp tục cầm dao găm trong tay chính mình. Liền tính ngươi là binh vương, nhưng ta là quỷ, muốn giết ngươi có một vạn loại biện pháp. Tiểu Vũ cũng là biểu tình khinh thường. Bất quá ta làm quỷ có đức hiếu sinh, ngươi từ bỏ đuổi giết Diệp Phong, ta cũng sẽ không tiếp tục truy cứu ngươi. Nếu không... Ít nói nhảm đi, cũng không hỏi thăm xem sói cô độc ta từng từ bỏ nhiệm vụ của chính mình hay không. Sói cô độc lấy ra một cái ống tiêm, trực tiếp cắm vào động mạch cổ của chính mình. Cũng tốt, người ta đã giết qua vô số, lúc này đây thật đúng là lần đầu tiên giết quỷ, một lần săn giết thực thú vị. Trong ống tiêm kia là loại thuốc cấm mới nhất trên quốc tế, có thể đem cơ năng trên thân thể phát huy tới lớn nhất. Trên mặt hắn bắt đầu tuôn ra gân xanh, ngay sau đó rút ra dao găm ba lưỡi, trực tiếp nhào tới Tiểu Vũ. Trong lòng Tiểu Vũ cả kinh, nguyên bản chính mình là Vũ Y Nhân, là một tà linh. Nhưng sau khi binh vương trước mặt này tiêm vào thuốc cấm, thế nhưng trên người bộc phát ra một cỗ sát khí. Sát khí cũng là một loại vũ khí cường lực khắc chế quỷ hồn. Dao găm ba lưỡi này thêm vào sát khí, rất có thể đủ để tạo thành thương tổn đối với chính mình. Tiểu Vũ không dám bất cẩn, rút ra dao lông chim của bản thân, cùng sói cô độc rằng co. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Sói cô độc phát ra tiếng cười dữ tợn, nháy mắt thay đổi phương thức cầm dao găm, đột nhiên mãnh liệt cắm xuống phía dưới. Sói cô độc tuy rằng thực mau, nhưng là Tiểu Vũ càng nhanh hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt khi hắn đâm xuống, Tiểu Vũ đã tới phía sau hắn rồi. Dao lông chim chém về phía đầu của hắn. Sói cô độc này giết chóc cơ hồ đã thành bản năng. Dao lông chim chém tới không khí, đồng thời dao găm ba lưỡi kia trực tiếp từ dưới nách của sói cô độc bay tới, xuyên qua thân thể Tiểu Vũ. Vũ khí này chỉ là mang theo sát khí, liền ở trên người Tiểu Vũ xuất hiện một cái lỗ. Tiểu Vũ nhanh chóng thoái lui về phía sau, cau mày nhìn cái lỗ ở trên người chính mình, thật sự là khó chơi. Người so với mập mạp cùng với tiểu nha đầu kia chơi vui hơn nhiều. Sói cô độc có vẻ thập phần hưng phấn, lại lần nữa từ bên hông rút ra hai thanh dao quân dụng. Bất quá người còn không phải đối thủ của ta. Bản thân Tiểu Vũ chỉ là Vũ Y Nhân, năng lực cùng loại với chuyển nhân mi đạo thái bộ, cho nên tại dưới cách đấu thể thuật này kỳ thần năng lực tương đương. Nhưng cũng may chính mình là quỷ hồn, trên tốc độ tuyệt đối không phải sói cô độc có khả năng so sánh. Vậy thử xem. Tiểu Vũ thấp giọng quát lên, đồng thời bắt đầu huyễn hóa ra vô số lông chim quay ở chung quanh sói cô độc. Thú vị. Trên mặt sói cô độc không hề có thần sắc sợ hãi, hắn chỉ có một loại cảm xúc, đó là hưng phấn. Đám rác rưởi này không nghĩ tới có thể ở dưới tình huống như vậy bộc phát ra sức chiến đấu. Hắn thực thích. Vô số lông chim vờn quanh, nhiễu loạn nghe nhìn của sói cô độc. Hắn đơn giản trực tiếp nhắm hai mắt lại, dựa vào thuốc cấm tăng lên đại lượng năng lực cảm quan, tới để phân biệt vị trí mà Tiểu Vũ có khả năng xuất hiện. Tới! Khóe miệng sói cô độc lộ ra một tia cười tà, đồng thời bước về phía sau một bước. Một bàn tay đột nhiên hướng lên trời bắt lấy, sau đó đem Tiểu Vũ ném tới trên mặt đất. Cùng lúc đó, một bàn tay cầm dao quân dụng đột nhiên hướng tới giữa mày của hắn đâm xuống. Lông chim ở chung quanh đột nhiên ngừng lại. Trên trán của Tiểu Vũ lại một lần nữa xuất hiện một cái lỗ trống. Thân ảnh hắn tiêu tán, sau đó lại lần nữa ngưng tụ tới bên người Cửu Lam. Nếu không phải bởi vì sát khí của giới cô độc không thể đối với quỷ môn tạo thành thương tổn chí mạng, một kích vừa rồi kia chỉ sợ cũng đủ để làm Tiểu Vũ hồn phi phách tán. Nhưng hiện tại năng lực của Tiểu Vũ cũng đang sói mòn rất lớn, nếu sói cô độc lại tới bổ vào một đao, chỉ sợ chính mình liền chết ở tại đây. Một nhân loại không tu luyện đạo thuật sao có thể mạnh như vậy? Đây là binh vương sao? Sói cô độc huýt sáo một tiếng, sau đó ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Tiểu Vũ. Không nghĩ tới, thì ra cái gọi là tà ám quỷ hồn cũng bất quá chỉ như vậy. Chứ bỏ một ít chiêu thức hoa hòe loè loẹt, giết tới so với nhân vật mục tiêu bình thường đều đơn giản hơn. Thật đúng là bội phục bên trong hoa hạ, còn đem cái gọi là đạo thuật tôn sùng cao như vậy. Theo ý ta, đều là một đám rác rưởi tụ hội mà thôi. Vây quanh cũng chính là một đám ruồi bọ. Sói cô độc ném dao quân dụng trong tay. Xem bộ dáng người bảo vệ Diệp Phong, hẳn là cùng hắn quan hệ không cạn đi. Như vậy vừa lúc, ta giết người, phế đi tiểu nha đầu cùng với mập mạp kia. Như vậy lại có thể làm tiểu tử Diệp Phong kia càng hận ta một phần. Tiểu Vũ nhìn hắn, một bộ hiên ngang lẫm liệt, xem ra chính mình thật sự là phế vật. Cuốn lấy Diệp Phong cũng chỉ là sẽ làm cho hắn thêm phiền toái mà thôi. Quỷ môn của chính mình đã bị hao tổn, lại khó làm ra hành động gì, chỉ có thể là chờ một khắc bị xử quyết kia tiến đến. Phanh một tiếng, cánh cửa đồng thau mở ra. Sói cô độc đi đến trên đường, ghé mắt nhìn, thấy được mục tiêu của chính mình, Diệp Phong. Diệp Phong lại là nhìn đến Cửu Lam cùng với mập mạp nằm trên mặt đất, còn có Tiểu Vũ trên người mang hai cái lỗ thủng, nháy mắt minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Người truy đuổi rất nhanh. Diệp Phong đi ra khỏi cánh cửa đồng thau, lạnh giọng nói. 100 triệu Mỹ Kim đáng giá để ta làm như vậy? Hơn nữa hiện tại ta cũng không cần những thành viên phế vật bò cạp ma kia cùng chung món tiền thù lao này. Sói cô độc cười dữ tợn nói. Diệp Phong nhíu nhíu mày, ý tứ của hắn chẳng lẽ ở biệt thự Hà Gia là cố ý thất bại sao? Sau đó làm cho chính hắn độc chiếm món tiền thù lao này. Bình vương này rốt cuộc mạnh như thế nào? Nghe tiểu quỷ hồn kia nói, ngươi giống như sử dụng đạo pháp đối với ta có chút hạn chế. Thật đáng tiếc, không thể cùng ngươi thống khoái chiến một hồi. Bất quá không thành vấn đề, vì để cho công bằng. Sói cô độc lấy ra hai khẩu súng lục trên người chính mình, thu lại băng đạn, ném tới trên mặt đất. Ta cũng sẽ không cần vũ khí tốt nhất của chính mình. Ai, ngươi thực sự rất cuồng vọng. Diệp Phong nhún nhún vai, đem đai lưng cùng với ba lô trên người chính mình tất cả đều thả xuống. Thích vũ khí gì? Sói cô độc hỏi, đồng thời cũng đem trang bị trên người chính mình tất cả đều cởi xuống dưới, bên trên thả ra vô số lưỡi dao sắc bén. Đánh người, ta cần gì lưỡi dao sắc bén? Diệp Phong cười cười đi đến bên người Cửu Lam. Không có việc gì chứ? Diệp Phong đem nàng đỡ dậy. Cửu Lam ho khan hai tiếng, gương mặt ửng đỏ lăng lăng đầu. Ta đây mượn trên người của cô một thứ. Diệp Phong nói xong, bắt lấy bàn chân của Cửu Lam, tháo xuống một chiếc giày cao gót trên chân nàng. Đó là một chiếc giày cao gót màu đỏ bình thường, với chiều dài gót không quá 5 cm, thập phần bình thường. Diệp Phong ca ca, người... Cửu Lam không rõ lắm là hắn có ý tứ gì. Diệp Phong trở về một cái tươi cười, làm cho nàng cực kỳ an tâm. Giúp cô báo thù. Tiếp theo đứng dậy, giày cao gót ương lượng trong tay. Dùng cái này giết người, vậy là đủ rồi. Sói cô độc sửng sốt một chút, thu hồi tươi cười trên khóe miệng, trong ánh mắt phủ ra ra sát khí vô hạn. Người sẽ vì sự cuồng vọng của chính mình mà phải trả giá đắt. Đúng không? Tới thử xem. Diệp Phong cũng một tay bắt lấy giày cao gót kia, làm ra tư thái công kích. Cơ hồ là nháy mắt, hai người liền đối đụng vào nhau. Đây là một hồi đối chiến cơ hồ không có phòng thủ. Diệp Phong từ nhỏ tu tập sơn thuật, mà sói cô độc lại từ nhỏ tiến vào căn cứ lính đánh thuê huấn luyện, năng lực đối chiến đều là thập phần cường hãn, từng quyền đến thịt. Đồng thời giao quân dụng trong tay sói cô độc cũng không ngừng đâm về phía Diệp Phong. Hắn sẽ dịch trốn tránh, đem sự linh hoạt của thái cực quyền phát huy tới cực hạn, đồng thời đem giày cao gót trong tay chính mình hết sức đánh tới. Sói cô độc trốn tránh, đồng thời lộ ra một tia tươi cười như đã thực hiện được, đột nhiên ngả về phía sau. Giao quân dụng trong tay hắn đâm tới hạ bộ của Diệp Phong. Diệp Phong nhảy lên tránh thoát một kích kia, đồng thời phóng thích hình thức xét đánh, nhanh chóng di động tới sau lưng của sói cô độc. Thực mau, nhưng là còn chưa đủ. Sói cô độc cười tà, đồng thời khom lưng tránh thoát công kích của giày cao gót trong tay Diệp Phong. Hai người liền chiến đấu như vậy, một người dựa vào thuốc cấm, một người dựa vào đạo thuật, đánh đến khó phân thắng bại. Trong lòng Cửu Lam không khỏi vì Diệp Phong mà đổ mồ hôi. Đây không phải đối kháng đạo thuật, mà là thuần đối kháng thể thuật. Đi tìm chết đi! Sói cô độc nháy mắt bắt lấy Diệp Phong nhảy lên, mở ra miệng của mình. Trong miệng hắn, thế nhưng xuất hiện một cây súng lục mini, một viên đạn lập tức bắn về phía Diệp Phong. Ngươi thực đê tiện! Cửu Lam hét lớn, thời điểm người ở không trung là không có điểm tựa để trợ giúp, căn bản không có biện pháp thay đổi vị trí của chính mình. Một viên đạn này làm cho Diệp Phong tránh cũng không thể tránh. Diệp Phong cũng chỉ là thân thể phàm nhân, viên đạn này bắn vào khẳng định sẽ làm hắn tạm thời mất đi năng lực phản kháng. Thế nhưng Diệp Phong lại là cười khẽ một chút, dùng bàn tay đối mặt viên đạn kia. Một thanh kiếm bằng lôi điện từ trong lòng bàn tay hắn bay đi ra ngoài. Một kiếm này xuyên qua viên đạn, đem viên đạn hoàn toàn tan rã, sau đó đâm tới sói cô độc. Sói cô độc đột nhiên thoái lui về phía sau, dường lực của thuốc cấm còn có hiệu quả, loại công kích này hoàn toàn không có khả năng đánh trúng hắn. Chẳng những đê tiện, còn là một kẻ ngốc. Diệp Phong đã xuất hiện ở phía sau sói cô độc, giày cao gót kia trong tay đột nhiên đâm vào yên hầu của hắn. Vừa rồi Diệp Phong lợi dụng thế năng của viên đạn, trong tay nháy mắt xuất kiếm, cũng đạt được một điểm có thể gắng sức. Dưới hình thức xét đánh, cơ hồ là nháy mắt liền tới phía sau sói cô độc. Ở nháy mắt khi sói cô độc nhảy ra sau không thể điều chỉnh vị trí, đem giày cao gót đâm vào giữa yên hầu của hắn. Nếu không phải sói cô độc trước tiên chơi xấu sử dụng súng bắn, chỉ sợ Diệp Phong cũng không có biện pháp nhẹ nhàng đem hắn đánh chết như vậy. Cái này gọi là tự làm tự chịu. Trong miệng sói cô độc không ngừng phun ra máu, trên cổ còn cắm giày cao gót kia, thế nhưng phát ra tiếng cười. Dưới tác dụng của thuốc cấm thêm vào, thế nhưng không thể làm cho hắn nháy mắt tử vong. Trong tay hắn bỗng nhiên nhảy ra một cái điều khiển từ xa loại nhỏ, ấn xuống cái nút trong đó. Quần áo trên người hắn cùng những trang thiết bị trên mặt đất nháy mắt đã xảy ra nổ mạnh. Xem ra đây là tuyệt cảnh cuối cùng, phương pháp tự mình tìm chết. Cơ hồ là nháy mắt khi hắn ấn xuống cái nút, Diệp Phong liền phóng xuất ra huyền binh quyết, đem nơi này bao phủ lại. Hiện tại âm đức của hắn đại mãn, cũng phóng thích qua rất nhiều lần huyền binh quyết, hoàn thành phóng thích trong nháy mắt không phải là vấn đề gì cả. Mà thuốc nổ trên người binh vương này cũng thật sự lợi hại, uy lực của nó thế nhưng mạnh mẽ làm cương khí của huyền binh quyết xuất hiện vết rách. Nổ mạnh qua đi, Diệp Phong thu quyết, ở vị trí trung tâm của huyền binh quyết bao phủ cũng chỉ dư lại một đống than đen. Diệp Phong thở phào một hơi, bất quá trong lòng lại là tràn đầy kinh hỉ. Sau khi âm đức đại mãn, tu vi của chính mình rõ ràng càng thêm tăng lên. Nguyên bản dùng giày cao gót chỉ là ra vẻ, nếu đánh không lại, Diệp Phong liền chuẩn bị gánh vác hậu quả phản phệ do đạo thuật giết chết người thường, đem ra hỏa này đánh chết. Thế nhưng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng thật sự là chỉ dùng một chiếc giày cao gót đem binh vương này đánh chết. Thật sự là khó có thể tin. Hắn cảm thấy hiện tại chính mình đã xem như tới đỉnh, tấn công núi thần tiêu nhất định không có vấn đề gì. Mập mạp cũng từ từ tỉnh dậy, còn không có rõ ràng tình huống, hắn liền chửi ầm lên. Tới, có bản lĩnh đừng giở trò đối với mập gia, chính diện chiến đấu đi. Được rồi, đã sớm kết thúc. Diệp Phong cho hắn một cái gốc đầu, sau khi xem xét xong tình huống hai người, vấn đề không lớn, cùng tương phản chính là Tiểu Vũ lại là bị thương nghiêm trọng nhất, quỷ môn bị hao tổn, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Ai thật là yếu kém, thiếu chút nữa là một nhân loại liền thọc chết như vậy sao? Diệp Phong lắc đầu, nhân lúc máu trên tay chính mình còn không có động lại, đem bao trùm ở trên trán của Tiểu Vũ. Trong đó nổi lên từng điểm kim quang, đem lỗ trống trên người Tiểu Vũ tất cả đều lấp đầy. May mắn ngươi chưa làm qua chuyện ác gì, âm khí cùng với tà khí cũng tương đối thuần, ta dùng máu thiên sư còn có thể đem ngươi cứu trở về, bằng không ngươi chỉ có thể là quay trở về quỷ vực một lần nữa tu hành. Diệp Phong làm xong hết thảy những việc này, bắt đầu tìm ra băng gạc bên trong ba lô, lại một lần nữa băng bó tay của chính mình. Ta liền biết ngươi sẽ cứu ta. Tiểu Vũ ngây ngô cười nói, được rồi, đừng giống như tiểu cô nương vậy, làm ta thực ghê tởm. Diệp Phong cả người có một trận ớn lạnh, vẫy vẫy tay. Vì sao ngươi lại đến nơi này? Không phải bảo ngươi đừng đi theo ta sao? Không không không. Tiểu Vũ liên tục xua tay. Sau khi ngươi không cho ta đi theo, ta thật sự lại không có đi theo ngươi. Chẳng qua lần này lại đây là có chuyện tìm ngươi. Sau khi định vị xong vị trí của ngươi, ta mới đến nơi này. Đáng tiếc cánh cửa đồng thau kia ta không vào được. Ở bên ngoài vừa lúc đụng phải loại tình huống này. Nếu là ta đi theo ngươi, sao có thể làm tiểu tử này sống đến bây giờ? Tiểu Vũ lời thề son sắt nói. Được rồi, bơi khoang lang đi. Vừa rồi sau khi ngươi cùng hắn đánh nhau, cũng không thành công giết hắn. Diệp Phong nhún nhún vai, không cho Tiểu Vũ mặt mũi chút nào. Ấy, đây không phải là vì làm ngươi có cơ hội thể hiện uy phong sao? Chỉ dùng một chiếc giày cao gót liền giết chết một binh vương, ta đối với ngươi kính nể giống như... Bớt vô nghĩa đi, có chuyện gì hãy mau nói, ngươi tới tìm ta làm gì? Sau khi Diệp Phong băng bó xong, đi qua bế lên Cửu Lam. Cửu Lam liên tục xua tay, ý bảo chính mình có thể đi. Cô đều chỉ có một chiếc giày, còn đi như thế nào? Diệp Phong hỏi ngược lại. Cửu Lam ngượng ngùng cười cười, sau đó chỉ tay Diệp Phong. Không thành vấn đề, vết thương nhỏ mà thôi. Diệp Phong nhún nhún vai, kêu gọi Mập Mạp cùng với Tiểu Vũ theo kịp. Ba người một quỷ cùng nhau đi ra ngoài. Tiểu Vũ nhìn Cửu Lam có chút khó chịu hỏi, Tiểu Diệp, ngươi lại tìm hậu cung sao? Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, ngươi có chuyện gì nói được chưa? Cái gì kêu lại tìm hậu cung? Ấy, hắn là vẫn luôn có rất nhiều hậu cung. Tiểu ta ám, lời này của ngươi thực sự là dư thừa. Mập Mạp giáo huấn nói, đồng thời che miệng cười trộm. Tiểu Vũ tỏ vẻ bi thương, nhưng cũng là không có biện pháp gì. Diệp Phong chính là trai thẳng, bẻ như thế nào đều bẻ không cong. Hơn nữa chính yếu đó là những hậu cung đó cũng đều quá xinh đẹp. Sự tình về Bắc Âm Thành, Tiểu Vũ thu liếm tâm tình, bắt đầu nói chính sự. Ta không phải tiểu liên lạc viên của âm ty sao? Hiện tại Bắc Âm Thành đang ngo ngoe dục dịch, hình như là mưu hoa đại sự gì đó. Liên quan gì đến ta? Diệp Phong nhìn về phía hắn nói, sự tình ở âm ty đương nhiên là âm ty đi xử lý, ta chỉ là thiên sư ở dương gian. Kỳ thật Bắc Âm Thành nhiều năm như vậy vẫn luôn sống ở dưới chân âm ty, ngẫu nhiên là một chút sự tình đều là thực bình thường. Tiểu Vũ cũng không có để ý tới Diệp Phong mà lo chính mình nói, những lần này âm ty phát hiện Bắc Âm Thành giống như không phải muốn làm chuyện gì nhỏ, bởi vì động tác của bọn họ thật sự là quá lớn. Mới trước mắt mà thôi, Bác Âm Thành tuyển nhận vô số pháp sư tà tu đã chết, linh hồn lực của bọn họ đều rất mạnh, là phân tử thực không ổn định. Nhưng âm ty tạm thời cũng không thể lén nhìn ra được mục đích chân thật của bọn chúng. Bất quá từ một ít việc nhỏ không đáng kể, thật ra có thể thấy được một ít manh mối. Tiểu Vũ nói xong, trong tay xuất hiện một tấm ảnh chụp. Ngươi nhận thức nó chứ? Diệp Phong nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Quỷ tướng đầu châu, năm đó xuất hiện ở bên người Long Hạo Hiên của âm phủ hoàng đế. Đúng vậy, không chỉ là hắn, hiện tại ở Bắc Âm Thành, tà ám cấp bậc quỷ tướng trở lên, cơ hồ đều bắt đầu cùng với môn phái nào đó ở dương gian liên hợp với nhau. Cụ thể xuất phát từ mục đích gì, hiện tại còn chưa biết được. Cho nên, người tới cho ta biết, chính là làm ta cẩn thận đối với những môn phái đó sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Không sai. Tiểu Vũ gật gật đầu. Ít nhất hiện tại có thể xác định chính là bên phía âm phủ hoàng đế hẳn là có không ít quỷ tướng gia nhập. Tùy tiện. Diệp Phong nhún nhún vai. Đánh là được. Lần trước đụng tới quỷ tướng đầu châu kia, Ẩm đức của ta không đủ, không thể nháy mắt hạ gục hắn. Hiện tại tới bao nhiêu đều giống nhau. Quỷ tướng đầu châu chỉ là quỷ tướng tầng chót nhất trong Bắc Âm Thành. Lần này tới... Tiểu Vũ còn muốn nói cái gì, lại bị Diệp Phong ngăn lại. Ta cảm ơn ngươi mang đến tin tức này, bất quá với ta mà nói đã không phải quá trọng yếu. Diệp Phong ánh mắt kiên định, Tiểu Vũ không biết hắn đang nghĩ gì. Hiện tại, hắn chỉ muốn vì Mao Sơn báo thù. Vậy cái đó, tự giải quyết cho tốt. Tiểu Vũ tự biết dựa vào chính mình, không có khả năng khuyên giải được Diệp Phong, chỉ có thể là chúc phúc cho hắn, không cần đem mệnh ném ở trên núi thần tiêu. Ta biết, quay đầu lại ta sẽ đốt cho người một ít hương nến nguyên bảo tốt. Khả năng đây cũng là một lần cuối cùng ta đốt cho người. Diệp Phong cười cười, nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thở dài một hơi, sau khi đi ra khỏi cấm địa Mao Sơn, ngay sau đó biến mất. Hắn vẫn luôn ôm Cửu Lam, đi về phía nơi dừng xe nhà di động bên ngoài núi. Sau khi đem nàng bỏ vào, với tay cũng làm mập mạp đi vào. Kẻ điên! Mập mạp có chút chần chừ. Người có phải lại không muốn đi trở về, mà là trực tiếp đi núi thần tiêu hay không? Diệp Phong bị nhìn thấu tâm tư, cũng không có giấu giếm, gật gật đầu. Hắn chịu không nổi loại sinh ly tử biệt này, cùng sợ một chúng nữ quyến trong nhà sẽ ngăn trở chính mình. Cùng với như vậy, còn không bằng đừng như vậy, trực tiếp đi núi thần tiêu trước. Kiểu Lam như suy tư điều gì, Diệp Phong cũng biết tâm tư của nàng, khẳng định là muốn đi theo chính mình. Mập mạp, giao cho người một cái nhiệm vụ. Diệp Phong cười nói, che giấu tin tức ta đi núi thần tiêu, an ổn chờ ta trở lại. Hơn nữa, bảo vệ tốt cho những cô gái này. Nếu như ta trở về có ai bị thiếu một sợi lông tơ, ta sẽ không tha cho ngươi. Người rốt cuộc thừa nhận đó là hậu cung của ngươi rồi. Mập mạp lắc đầu, nhưng ta ngăn không được nhiều nữ hài như vậy. Ngăn không được cũng phải ngăn. Diệp Phong kiên định nói, lần này đi về núi thần tiêu, đối kháng không phải là quỷ sai, mà là một môn phái tồn tại hàng ngàn năm ở trong giới âm hành. Các người đi sẽ chỉ là cản tay, không thể làm ta đánh được thống khoái. Hơn nữa người yên tâm, bản thân ta tự có thiên tướng, đã thông qua Mao Sơn Kham Dư Thuật xem qua, lần này là đại cát. Nhưng nếu các người đi, vậy sẽ biến thành đại hung. Các người đều là uy hiếp của ta, cho nên ngàn vạn lần không cần mạo hiểm, cũng sẽ cho ta mang đến phiền toái rất lớn. Diệp ca ca, ta có thể giúp ngươi cái gì không? Hoặc là ta có thể thông báo vô giáo tới giúp ngươi? Trong mắt Cửu Lam đã là hàm chứa nước mắt. Không cần, vô giáo mấy ngàn năm qua đều không có tham dự vào chuyện trong giới âm hành quá nhiều, huống chi là tranh đấu giữa môn phái cùng môn phái. Diệp Phong cười cười, đi qua sờ sờ mái tóc dài của Cửu Lam. Cô có thể làm chính là thành thật ở nhà chờ ta trở lại. Nếu thật sự trong lòng không yên ổn, liền cầu nguyện đi, giống như cô đã làm đối với Vu Vương vậy. Cửu Lam gật gật đầu, rốt cuộc nhịn không được nước mắt của chính mình, rào rạt hạ xuống. Được rồi, đừng thương cảm như vậy, giống như ta đi chịu chết vậy. Có thể tin tưởng ta hay không? Ta chính là Thiên Sư Mao Sơn. Diệp Phong véo véo khuôn mặt của Cửu Lam. Mập mạp, chờ ta trở lại, lại mang người đi núi Long Môn một lần, giúp người chữa khỏi nguyên rủa kia, làm cho người cùng với lão bà đoàn tụ. Sau đó, hai người chúng ta liền rời khỏi giới âm hành, sống tiêu sái sung sướng được chưa? Hốc mắt của mập mạp cũng đỏ lên, hung hăng đánh cho Diệp Phong một cái. Theo ta thấy, người chính là một kẻ điên. Bất quá người điên có nắm chắc. Thần tiêu lôi pham cùng với phái thần tiêu cái gì, ở trước mắt Diệp Thiên Sư ngươi đều là cặn bã. Đúng vậy. Diệp Phong cười cười, làm mập mạp lên xe, đóng cửa lại, làm tài xế lái xe rời đi. Nhớ kỹ, các ngươi phải làm chính là tin tưởng ta, ngàn vạn lần không cần lo lắng cho ta. Diệp Phong cao giọng hô lên, Kiểu Lam cùng với mập mạp lại là không ngừng hướng về hắn vẫy vẫy tay. Nhìn xe nhà di động dần dần đi xa, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Chờ thời gian dài như vậy, chính mình cũng rốt cuộc là chờ tới giờ khắc này. Trang bị pháp khí của chính mình cũng chỉ là những cái đó, phòng trưng cùng với mọi người của phái thần tiêu đấu pháp cũng sẽ không dùng đến. Đó sẽ là một cuộc đối đầu giữa đạo pháp cùng đạo pháp. Diệp Phong thu liễm tâm tình, đi ra khỏi Mao Sơn, sau đó bắt một chiếc xe taxi đi tới ga tàu hỏa, ngồi xe lửa chạy tới núi thần tiêu tại Kiến Dương, Giang Tây. Thời điểm dọc theo đường đi, Diệp Phong suy nghĩ vô số loại khả năng. Lần này vừa đi, chỉ sợ thật là lành ít dữ nhiều. Từ khi xuống núi tới nay, thật sự là gặp được rất nhiều người thú vị, cũng rất nhiều chuyện thú vị. Bất quá nếu như chính mình đã chết, có phải chỉ có thể ở âm ty chờ Hạ Thi Hàm tử vong, tiếp tục âm hôn hay không? Diệp Phong đem ý nghĩ của chính mình dập tắt, tự giễu cười cười, chính mình sao có thể sẽ chết? Lúc này đây là phải cho người của phái Thần Tiêu chôn cùng sư phụ cùng với chư vị sư huynh. Xuống xe lửa, lại đi bộ vài dặm ở trong núi, rốt cuộc tới núi Thần Tiêu. Diệp Phong thở phào một hơi, rút ra Văn Vương Đao Mộc Kiếm, bắt đầu lên núi. Núi Thần Tiêu này thập phần bí ẩn, nếu không phải người trong giới âm hành, chỉ sợ rất khó biết được. Thậm chí rất nhiều người thường ở bên ngoài đã sớm cho rằng phái Thần Tiêu sát truyền đã lâu. Kỳ thật không phải như vậy, phái Thần Tiêu tuy rằng không giống Mao Sơn trở thành điểm du lịch, nhưng nơi này tuyển nhận đệ tử so với nội môn Mao Sơn còn nhiều hơn. Núi Thần Tiêu này cao ngất trong mây, phù hợp với tôn chỉ của phái Thần Tiêu. Cái tên Thần Tiêu bắt nguồn từ Linh Bảo Vô Lượng Độ Người Thượng Phẩm Diệu Kinh. Kinh này căn cứ cổ đại có nói đến cửu tiêu, cửu trọng, chỉ ra và xác nhận một tầng tối cao trong đó là Thần Tiêu. Cũng đối với cái này miêu tả như sau: Thần Tiêu cao thượng, đi tới khắp nơi. Mà đi tới khắp nơi này cũng là sự tình mà phái Thần Tiêu vẫn luôn theo đuổi. Tại trên núi Thần Tiêu có một chiếc cầu thang dài và thẳng, chia đều làm 9 tầng. Chỗ đỉnh điểm có một cái đạo quan thật lớn, mà hai bên cầu thang lại là nơi đệ tử cấp thấp cư trú. Nói cách khác, nếu Diệp Phong muốn tới đỉnh điểm, liền cần phải ở trên cầu thang này một đường giết qua. Nhưng Diệp Phong không muốn gây khó xử những tiểu bối đó. Bọn họ chỉ là tín ngưỡng Thần Tiêu. Thời điểm tấn công Mao Sơn, bọn họ hẳn là không tham gia. Hắn muốn giết chỉ có Ngũ Lôi Tà Pháp cùng với Thiên Sư Thần Tiêu. Bước lên cầu thang không lâu, liền có hai gã thân mặc đạo bào màu trắng ngăn trở hắn. Người tới là ai? Thiên Sư Mao Sơn, Phong Vi Tử. Diệp Phong ngẩng đầu, trong ánh mắt phát ra sát khí vô hạn. Mao Sơn! Hai gã đạo sĩ kia sửng sốt, tiếp theo cười ha hả. Mao Sơn đã sớm bị chư vị sư huynh cùng với sư phụ của phái Thần Tiêu ta tiêu diệt, người đánh cờ hiệu không khỏi cũng quá thấp đi. Thấp sao? Khóe miệng của Diệp Phong lộ ra một tia cười tà, thân hình chợt lóe, liền tới phía sau hai người, tiếp tục đi về phía trước lên núi. Hai người này trừng lớn con mắt, chậm rãi ngã xuống. Thực mau, tin tức Thiên Sư Mao Sơn tiến đến trên núi đã truyền khắp toàn bộ phái Thần Tiêu. Mạnh Tuấn Hùng ở kiếp đường vừa nghe, hưng phấn đem cái bàn trước mặt đánh cho dầm nát. Tốt, tốt lắm, âm ty hạn chế không cho Thần Tiêu đi báo thù. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng dám chính mình đưa tới cửa. Hiện tại hắn đã tới nơi nào? Bẩm Mạnh sư huynh, đã tới chỗ cầu thang tầng thứ hai rồi. Một tiểu đạo đồng phía dưới cung kính nói. Phái Thần Tiêu cũng đem khoảng cách cầu thang đến đạo quan trên đỉnh kia chia làm 9 tầng, dùng để xứng đôi với xưng hô kiểu trong Thần Tiêu. Cầu thang tầng thứ hai chứng minh Diệp Phong đã đi qua tầng thứ nhất. Được, ta đi gặp hắn. Mạnh Tuấn Hùng có chút hưng phấn nói, đứng dậy liền rời đi. Mạnh sư huynh, muốn thông báo bên phía Thương sư huynh một chút hay không? Đạo đồng kia có chút chần chờ nói. Không cần, đối phó một dương nghiệt Mao Sơn mà thôi, hà tất phải làm phiền Thương sư huynh ra tay. Trường sư đệ cùng với Chỉ sư đệ chỉ là bất cần, nếu không làm sao sẽ bị gia hỏa này đánh chết. Một mình ta đi là đủ rồi. Mạnh Tuấn Hùng không màng khuyên can, tức khắc xuống núi. Diệp Phong mang theo kiếm gỗ đào, từng bước một tiến lên cầu thang, mà chung quanh lại là một đám đạo sĩ của phái Thần Tiêu tay cầm trường kiếm, lại không ai dám tiến lên về phía trước một bước. Người này dường như quỷ ảnh, bất luận ai tiến lên làm khó dễ, hắn đều có thể lấy tốc độ mắt thường nhìn không rõ đem người này đánh cho hôn mê, sau đó tiếp tục giống như tản bộ trong sân vắng, tiếp tục đi về phía trước. Sau vài lần không còn có người dám tiến lên khiêu khích. Các đệ tử toàn bộ lui ra. Một tiếng quát chói tai nổ tung ở trên đỉnh đầu của Diệp Phong. Hắn ngẩng đầu, thấy được một nam trung niên ăn mặc đạo bào màu đỏ, đầu đội mũ đạo sĩ, trên người quay chung quanh chính là lôi điện màu vàng đen. Mạnh sư huynh ra tới. Tiểu tử này rốt cuộc phải chịu khổ sở rồi. Các đệ tử không hẹn mà cùng nở nụ cười, đồng thời tránh ra một phạm vi cực lớn. Mạnh sư huynh là đường chủ kiếp đường, nắm giữ canh kim kiếp lôi bên trong ngũ lôi tà pháp, là xếp hạng cao thủ thứ hai trong ngũ lôi tà pháp. Thời điểm năm đó, càng là đi theo sư phụ cùng nhau tấn công Mao Sơn, đem Mao Sơn hủy diệt. Người như vậy xuất hiện, thu thập dư nghiệt Mao Sơn này còn không phải là dư giả sao? Diệp Phong cũng là cười cười, chính mình rốt cuộc chờ được người mà chính mình muốn đợi. Người Mao Sơn, kẹp chặt cái đuôi sống qua ngày thì tốt rồi, hà tất tới nơi này chịu chết? Mạnh Tuấn Hùng tràn đầy trào phúng mở miệng nói. Kẹp chặt cái đuôi sống qua ngày, chưa bao giờ là khí khái của Mao Sơn chúng ta. Thật là đã chết đến nơi còn cái bướng, như vậy cũng tốt, thù của Trương sư đệ cùng với Trì sư đệ hôm nay cũng có thể báo. Mạnh Tuấn Hùng nói xong, lôi điện màu vàng đen cùng với cương khí trên người nháy mắt mênh mông bốc lên. Vậy còn thù của sư phụ cùng với chư vị sư huynh của ta thì sao? Hôm nay người có phải cũng muốn trả lại hay không? Diệp Phong nổi giận gầm lấy một tiếng, kiếm gỗ đào trong tay đã là phát ra chấn động. Hắn chờ giờ khắc này đã rất lâu, hiện tại nói cái gì ở Diệp Phong xem ra đều là lãng phí thời gian. Bên trong đầu hắn chỉ có một chữ: giết. Hình thức xét đánh mở, ngựa kiếm quyết nắm, thần phục quyết hiện, huyền binh quyết chạm. Diệp Phong đem toàn bộ ba thức của Chu Thiên Thất Dương quyết toàn bộ phóng thích ra, vũ khí trận của huyền binh quyết nháy mắt đem người tới bao phủ lại. Đồng thời trên người Diệp Phong cũng quấn quanh thanh long, phía sau càng là xuất hiện chu tước, huyền vũ, bạch hổ, mỗi tay cầm thanh kiếm lôi điện cùng với kiếm gỗ đào, cương khí trên người bùng nổ tới cực hạn. Cao thủ so chiêu thường thường chỉ là một cái chớp mắt, cho nên Diệp Phong không dám bất cẩn, chỉ cầu một lần đánh chết. Mạnh Tuấn Hùng kia thấy Diệp Phong như thế không khỏi cười ha ha. Dư nghiệt Mao Sơn được truyền thừa thiên sư liền cho rằng chính mình vô địch sao? Ta nói cho ngươi, mặc dù lúc ấy ở phía trên Mao Sơn đối mặt Tế Trần Tử, ta cũng có thể giết chết, càng đừng nói người lúc ấy chỉ là một kẻ nhu nhược chạy trốn. Mạnh Tuấn Hùng khẽ hô lên, ngón tay bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm: lý chi như miên, vạn quân nhưng chi, ngọc đài ngàn kiếp, hoành lâu tám khoác, canh kim kiếp lôi sắc. Bên trên người Mạnh Tuấn Hùng bắt đầu xuất hiện mênh mông lôi điện màu vàng đen, đồng thời phía sau bắt đầu xuất hiện vô số lôi điện màu vàng đen biến thành mũi tên. Lý trí như miên, vạn quân khả chi, ngọc thai thiên kiếp, hoành lâu bát phi, canh kim kiếp lôi sắc. Ấy, năm đó hắn chính là dựa vào một chiêu này giết chết một tà ám cấp bậc ma vương, dương nghiệt Mao Sơn này chỉ sợ phải chết không toàn thây. Nếu là Mạnh sư huynh sớm xuất hiện, phòng trường dương nghiệt Mao Sơn này đều không thể lên được tầng thứ nhất của phái thần tiêu. Các đệ tử hưng phấn nói, ở bọn họ xem ra trận quyết đấu này thắng bại đã định. Đấu pháp giữa âm nhân sẽ không huyền huyễn, các loại thiên địa biến sắc, hoa hòe loè loè giống như miêu tả trong tiểu thuyết. Hai người đối đâm cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, trong vòng vài giây thắng bại liền đã phân ra, cho nên hai người cũng không dám bất cẩn. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn mũi tên sấm sét màu vàng đen toàn bộ nhắm về phía Diệp Phong. Mũi tên dày đặc, căn bản tránh cũng không thể tránh. Tuy rằng Diệp Phong có thể thu nạp huyền minh quyết tiến hành ngăn cản, nhưng làm như vậy liền sẽ bị lâm vào bị động. Phòng ngự không có khả năng. Hôm nay tới chính là muốn công kích, không phải là phòng ngự công kích. Thân hình của Diệp Phong bạo động, bốn thần thú thượng cổ tất cả đều đồng loạt vọt qua, đón lấy mũi tên kia mà lên. Bạch hổ xông vào trước nhất, nháy mắt bị mũi tên bắn tan thành mây khói. Huyền vũ lập tức ở trên đỉnh, nhưng cũng là chỉ so với bạch hổ kiên trì thời gian càng dài hơn một ít mà thôi. Mà mũi tên kia vẫn như cũ ở phía sau Mạnh Tuấn Hùng quần quần không ngừng hình thành, không ngừng bắn về phía Diệp Phong. Hắn không được, thần phục quyết triệu hồi ra bốn thần thú thượng cổ cái gì, quả thực là một kích bất kham. Chuyện này không phải thực bình thường sao? Đây chính là canh kim kiếp lôi của Mạnh sư huynh. Mọi người thảo luận, nhìn tư thái chật vật đón mũi tên mà lên của Diệp Phong kia. Hiện tại chủ tước cũng đã bị lôi điện màu vàng đen kia tiếp cận đánh cho tiêu tán. Dư nghiệt Mao Sơn, một kích bất kham. Mạnh Tuấn Hùng cười khinh miệt, nhìn trên người Diệp Phong chỉ còn lại có thanh long đang quay cuồng ở chung quanh. Ở hắn xem ra, chỉ cần vài giây, thanh long này liền sẽ bị đánh tan. Canh kim kiếp lôi này liền sẽ đem Diệp Phong vạn tiễn xuyên tim. Diệp Phong cầm trong tay thanh kiếm lôi điện, bắt đầu cùng thanh long chống cự mũi tên lôi điện này. Nhưng là sau khi huy kiếm chém xuống vô số mũi tên, thanh kiếm lôi điện trong tay hắn thế nhưng xuất hiện vết rách. Cuối cùng thanh kiếm lôi điện đứt gãy, thanh long kia cũng dần dần tiêu tán. Một mũi tên xuyên qua thanh long, đâm vào chỗ bả vai của Diệp Phong. Một mũi tên này uy lực thật lớn, Diệp Phong trực tiếp phun ra một ngụm máu, nửa quỳ ở trên mặt đất, nháy mắt thu nạp huyền minh quyết, bắt đầu ngăn trở canh kim kiếp lôi kia công kích. Thanh âm leng ca leng keng ở bên tai Diệp Phong không ngừng vang lên. Huyền minh quyết có thể kiên trì thời gian bao lâu, hắn cũng không có xác định. Phế vật, người trung quy sẽ cùng mấy sư huynh rác rưởi kia của ngươi sống nhau, trở thành vong hồn dưới tử tiêu thần lôi của chúng ta. Ai cho Dương Nghiệt Mao Sơn người dũng khí tới tấn công núi thần tiêu chúng ta đây? Mạnh Tuấn Hùng cười ha hả chào phúng nói. Mũi tên lôi điện màu vàng đen phía sau kia càng thêm thường xuyên, nhanh chóng đem huyền minh quyết kia đánh tan. Diệp Phong bắt lấy mũi tên lôi điện màu vàng đen trên vai, mạnh mẽ rút ra tới, máu tươi phun trào mà ra. Hắn gắt gao cắn chặt răng, khóe miệng đã là tràn ra máu tươi. Người bôi nhọ đồng môn Mao Sơn chúng ta, giết không tha! Diệp Phong mở miệng giống giận, huyền minh quyết bên người lại một lần nữa hình thành trận pháp vũ khí. Hắn đem đoạn kiếm trong tay đột nhiên vứt ra, cùng lúc đó thân hình bùng lên tới chỗ thành vũ khí thứ nhất. Có bản lĩnh tới giết chết ta, người cho rằng ta là ai? Ta là thiên sư Mao Sơn. Lúc này đây đã không có tứ đại thần thú ngăn cản, đã không có ngự kiếm quyết đón đỡ, chỉ là công kích mặt đối mặt. Vô số mũi tên lôi điện kia đã điên cuồng bắn về phía Diệp Phong. Không biết tự lượng sức mình! Mạnh Tuấn Hùng hừ lạnh một tiếng, uy lực của mũi tên càng mạnh. Huyền minh quyết phóng thích, Diệp Phong hóa thân thành tia chớp, bắt đầu không ngừng tấn công về phía Mạnh Tuấn Hùng. Mà Mạnh Tuấn Hùng lại là cắn chặt răng chống đỡ công kích, đồng thời cũng không kích tới hắn. Hiện tại chính là nhìn xem ai sẽ chết trước. Chết đi! Hai người cơ hồ đồng thời giống giận. Lôi điện màu vàng đen cùng với lôi điện màu lam đan chéo ở cùng nhau, phía dưới đệ tử của phái thần tiêu cơ hồ bị lóa mắt không thể mở ra được. Ngay sau đó là một tiếng nổ mạnh, dư ba thậm chí đem đệ tử chung quanh đẩy lui ra mấy bước. Hai đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời bay ra, một bên là Diệp Phong, một bên là Mạnh Tuấn Hùng. Trên người Mạnh Tuấn Hùng là 24 thanh binh khí, mà một thanh chủy thủ bằng cương khí lại là vừa lúc cắm ở giữa trán của hắn. Trước khi chết, hắn trừng lớn con mắt, là tràn đầy không cam lòng cùng với không thể tin được. Mà Diệp Phong trên người lại là vô số mũi tên màu vàng đen, sống sờ sờ biến thành một con nhím. Bất quá sự tình để cho đệ tử phái thần tiêu sợ hãi rốt cuộc vẫn là đã xảy ra. Diệp Phong nằm đó ho khan hai tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu, thế nhưng cười ha hả lên. Diệp Phong không chết, mà Mạnh Tuấn Hùng đã chết. Canh kim kiếp lôi là xếp hạng thứ hai trong ngũ lôi tà pháp, thế nhưng chết ở trong tay Dương Nghiệt Mao Sơn này. Không đúng, mà là ba vị sư huynh ngũ lôi tà pháp tất cả đều chết ở trong tay Diệp Phong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, từ đáy lòng dâng lên một loại sợ hãi. Bọn họ hiểu rõ thực lực của Mạnh Tuấn Hùng, thế nhưng dưới tình huống đối đua mãnh liệt như thế, Diệp Phong thế nhưng đã chiến thắng. Thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Mau, nhân lúc hiện tại giết hắn! Vẫn là có người bảo trì lý trí hô lớn, hiện tại giết chết Diệp Phong chỉ sợ là cơ hội tốt nhất. Tất cả mọi người phản ứng lại, trên người hắn hiện tại cắm mũi tên, tất nhiên đã không có năng lực phản kháng. Giết chết hắn, công lao này liền sẽ rơi vào trên đầu chính mình. Mọi người giơ kiếm đồng loạt hướng về Diệp Phong vọt qua. Tiếng cười của Diệp Phong đột nhiên im bặt, ánh mắt tàn nhẫn nhìn bọn họ, làm những người này nháy mắt chần chừ bước chân. Hắn chậm rãi đứng lên, mũi tên lôi điện màu vàng đen trên người vẫn như cũ treo ở trên thân thể, giống như chiến thần tắm máu. Chỉ bằng các người cũng muốn giết ta sao? Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đem cương khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Lôi điện màu vàng đen trên người chịu uy lực của thượng thanh lôi pháp trong thân thể hắn, nháy mắt nổ bắn ra ngoài. Mũi tên trên người hắn đem một chúng đệ tử thần tiêu ở đằng trước đánh tan. Đồng thời hắn từ trong túi lấy ra một viên thuốc, nuốt tới trong miệng, nói: "Thư Băng, phù hộ ta." Đây là hồi hồn đan. Khi Thư Băng chết, trên người còn có mấy viên, nhưng sau khi nàng chết, Diệp Phong cũng vẫn luôn không có động qua, chính là chờ có ngày này. Hồi hồn đan hơn nữa thêm vào thể chất linh dược bẩm sinh do Thư Băng để lại cho chính mình, miệng vết thương trên người Diệp Phong lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến hành khôi phục. Thực mau, cương khí của hắn lại một lần nữa đạt tới đỉnh. "Tới!" Hắn gầm lên giận dữ, đem đại bộ phận đệ tử phái thần tiêu dọa lui, không còn có người dám tiến gần. Diệp Phong cầm lên kiếm gỗ đào trên mặt đất, tiếp tục đi lên cầu thang. Mà những đệ tử phái thần tiêu kia, tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh, không dám đến gần Diệp Phong 10 bước. "Thương sư huynh, Mạnh sư huynh đã..." Đạo đồng của Mạnh sư huynh quỳ gối ở giữa ma đường, khóc lóc thảm thiết. Thường Chết Thánh một trưởng đem cái bàn trước mặt đánh vỡ, tức giận không thôi nói: "Kẻ hèn dư nghiệt Mao Sơn, thật sự là khinh dễ phái thần tiêu chúng ta không có người sao? Người tới, đem giao quang kiếm của ta mang tới, ta đi lấy đầu chó của dư nghiệt Mao Sơn kia." Thường Chết Thánh cả giận nói. Đạo đồng ở bên cạnh đem một thanh kiếm có 5 loại màu sắc tạo thành, cung kính đưa cho Thường Chết Thánh. Mà thanh kiếm này cũng không có vỏ kiếm. "Hiện tại dương nghiệt kia tới tầng thứ mấy rồi?" Thường Chết Thánh lạnh giọng hỏi. "Đã tới tầng thứ 5 rồi, đệ tử thần tiêu không ai dám cản." Đạo đồng kia không lóc sướt mướt trả lời. "Đám người Ngũ Lôi Tử Hình kia đâu?" Thường Chết Thánh đã bị lửa giận công tâm. Thần tiêu chỉ vũ nhục này, đám người Ngũ Lôi Tử Hình kia thế nhưng còn ngồi yên được sao? "Thần đường hạ lệnh, người Mao Sơn đã trả lại trung bộ lôi vương lệnh của Tàng sư huynh, có thể thấy được là người chính phái, tạm thời không rõ ý đồ đến, trước tiên không đáng ngăn cản." "Mẹ nó, hắn đều tại đây giết Mạnh sư đệ, bước lên tầng thứ 5 rồi, chẳng lẽ muốn mặc kệ hắn bước lên tầng thứ 9 cùng với sư phụ đối mặt sao?" Thường Chiết Thánh này tùy tay lại một lần nữa đem đồ vật bên người đánh nát. "Bà nội, Ngũ Lôi Tử Hình bọn họ không ngăn cản, chính là cố ý đem tiểu tử này coi như súng để dùng. Hiện tại trong Ngũ Lôi Tà Pháp chỉ còn Lục Thần Ma Lôi ta, còn lại người, người thì chết, người thì bị thương, đệ tử tân nhiệm không thể đảm đương được. Chỉ cần ta lại ngã xuống, bên trong phái thần tiêu này, Ngũ Lôi Tử Hình bọn họ liền sẽ có tiếng nói." Thường Chiết Thánh mắng. Đạo đồng phía dưới cũng không dám nói chuyện. Bất quá Thường Chiết Thánh cuối cùng vẫn là cắn răng nói: "Được rồi, vậy đến đây đi. Sau khi ta giết Dương Nhiệt Mao Sơn này, lại tìm những người Ngũ Lôi Tử Hình đó tính sổ." Ngũ Lôi Tà Pháp bên phía chính mình, ba người bị Diệp Phong giết chết. Hắn làm người dẫn đầu Ngũ Lôi Tà Pháp, nếu không ra chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ bị trên dưới trong phái thần tiêu khinh thường. Một khi đã như vậy, vậy thì chiến đi. Thời điểm Diệp Phong sắp từ cầu thang tầng thứ 5 đi đến cầu thang tầng thứ 6, cảm giác được một trận khí tức cường đại, hắn ngừng bước chân, hiếp mắt nhìn về phía cầu thang, thấy được một nam trung niên mặc đạo bào kim sắc, trong tay cầm kiếm, tóc dài, một bộ tiên phong đạo cốt. "Thượng sư huynh tới!" "Trời ạ, Thượng sư huynh!" Đám đệ tử phái thần tiêu theo đuổi Diệp Phong kia đều sắp cảm động chảy xuống nước mắt. Thượng sư huynh ra tới, vậy thì dương nghiệt Mao Sơn này rốt cuộc có thể giết chết. Thượng sư huynh nắm giữ lục ma thần lôi, chẳng những ở trong Ngũ Lôi Tà Pháp xếp hạng thứ nhất, mà còn ở trong toàn bộ phái thần tiêu xếp hạng thứ hai, chỉ ở sau Sinh Diệt Tử Lôi của Trung Hoa Tử, đồng thời cũng áp một đầu Chu Tà thần lôi bên trong Ngũ Lôi Tử Hình. Thượng Chiến Thánh xuất mã, ý nghĩa cao thủ xếp hạng thứ hai của phái thần tiêu ra tới ngăn trở Diệp Phong, há còn có lý do diệt không được. "Thượng sư huynh, chính là hắn giết chết Mạnh sư huynh." "Thượng sư huynh, ngài nhất định phải vì Mạnh sư huynh báo thù." Thường Thiết Thánh không nhúc nhích, hỏi một câu: "Diệp Phong sao?" "Đúng vậy." Đôi mắt của Diệp Phong buông xuống, hắn cũng cảm giác được trên người Thường Thiết Thánh này bộc phát ra cương khí mãnh liệt. Cương khí này đích xác rất mạnh, đồng thời ẩn chứa lôi pháp. Mà lôi này rốt cuộc là bộ dáng gì, còn chưa biết được. Bất quá từ cái tên tới xem, hẳn là sẽ không yếu. Hơn nữa giao quang kiếm trong tay phải của hắn hẳn là một thanh chí bảo bên trong Thất Tinh Kiếm của phái thần tiêu. Mà phía trên eo hắn treo đông bộ lôi vương lệnh, cũng là chí bảo của phái Thần Tiêu. Thật đúng là đại gia nhà giàu. Diệp Phong cười cười tự giễu, đem Văn Vương đao mộc kiếm trên người thu lại. Mộc kiếm đối chiến thiết kiếm, đó là tự tìm đường chết. Hắn lấy ra thanh kim tiền kiếm kia. Ai, thật là đáng tiếc, nhân tài tu đạo như thế lại tiến vào bãi rác Mao Sơn kia. Nếu tiến vào phái Thần Tiêu ta, năng lực chỉ sợ sẽ chỉ ở sau ta. Thường Chiết Thánh có chút đáng tiếc thở dài. Diệp Phong cười cười. Người vừa rồi nhục mạ sư môn ta giống như người đã nằm ở cầu thang tầng thứ 2 rồi. Bất quá không có vấn đề gì, phía trên tầng thứ 5 có người sẽ cùng hắn làm bạn, nói vậy sẽ không tịnh mịch. Người của Mao Sơn các người mỗi người đều là cuồng vọng như vậy, thế nhưng thật sự động tay tới lại như một lão thái thái đã dùng hết hàm răng. Thường Chiết Thánh tiếp tục trào phúng. Diệp Phong lắc đầu. Thần Tiêu các người lại có thể mạnh đến mức nào? Cường địch đột kích, thế nhưng còn chơi một bộ hồ lô cứu ông nội, từng người đưa đầu đến thế này. Nếu là đệ tử Mao Sơn chúng ta làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, chỉ sợ đều sẽ xấu hổ trực tiếp nhảy hố phân mà chết mất. Ít nói nhảm đi, người còn không xứng làm toàn bộ phái Thần Tiêu chúng ta xuất động. Trên 5 tầng này phong cảnh như thế nào? Làm nơi táng thân cho người là đủ rồi. Thường Chiết Thánh nói xong, trên người bắt đầu quay chung quanh lôi điện đen như mực. Đây là lục thần ma lôi sao? Người thích là được rồi, rốt cuộc tất cả thời gian về sau của ngươi liền phải lưu lại nơi này. Cuồng vọng! Thường Chiết Thánh tức giận mắng một tiếng, móc ra Đông Bộ Lôi Vương lệnh, ấn ở phía trên ngực của chính mình. Đông Bộ Lôi Vương cộng thêm lôi thân lục thần ma lôi sáng vũ phong vân. Hắn thấp giọng niệm chú, lôi điện đen như mực trên người nháy mắt bùng nổ đến lớn nhất, cơ hồ đã đem toàn thân bao trùm. Diệp Phong híp mắt, xem ra hiệu quả của Đông Bộ Lôi Vương lệnh này chính là tăng cường công lực của lôi pháp. Thật là thứ tốt. Chỉ tiếc thanh huyền ấn của chính mình chỉ có hiệu quả trấn áp tà ám, không có cách nào sử dụng trong đấu pháp. Nếu làm chính mình tìm được hai kiện chí bảo đáng mất mát của Mao Sơn, vậy thì tốt biết bao. Bất quá không có vấn đề gì, mặc dù là không có hai kiện chí bảo kia, Diệp Phong cũng có quyết tâm tất thắng. Bởi vì hắn có thức thứ 6 của Chu Thiên Thất Dương Quyết. Diệp Phong tay phải đem kim tiền kiếm chỉ xéo trên mặt đất, đồng thời tay trái bấm quyết, trong miệng bắt đầu cao giọng niệm khởi thức thứ 6 của Chu Thiên Thất Dương Quyết. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoàng lãng thái nguyên, ảnh lôi quyết, sắc. Bên người Diệp Phong bắt đầu xuất hiện một Diệp Phong khác, hoàn toàn từ gương khí của lôi điện màu lam tạo thành, đồng dạng là bộ dáng tay phải cầm kiếm chỉ xéo trên mặt đất, tay trái bấm quyết. Ảnh lôi quyết này, đó là phân thân của một người cùng với chính mình hoàn toàn giống nhau, cùng chung cương khí cùng với âm đức của chính mình. Một thức này cường độ tiêu hao âm đức cùng với cương khí của người phóng thích, nhưng là uy lực đồng dạng cũng thật lớn. Việc này liền tương đương với hai thiên sư Mao Sơn đứng ở trước mặt Thường Thiết Thánh. Chút tài mọn, tới một người là giết, tới hai người cũng là giết, kết cục đồng dạng. Thường Chiết Thánh nói xong, đồng thời trên người lôi điện đen như mực kia vần quanh tới lớn nhất, đột nhiên hướng tới Diệp Phong vọt qua. Nạp mạng đi! Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, mũi chân chỉa xuống đất, nhanh chóng hướng về phía Thường Chiết Thánh vọt tới. Hai bên nháy mắt đối đánh vào nhau, lôi điện đen như mực cùng với lôi điện màu lam không ngừng đan chéo ở bên nhau, phát ra quang mang sáng lạn bắt mắt. Hai Diệp Phong, một người phóng thích Chu Tà Quyết, một người phóng thích Ngự Kiếm Quyết, cùng nhau đánh tới Thường Chiết Thánh. Mà Thường Chiết Thánh có Đông Bộ Lôi Vương lệnh thêm vào, đồng thời còn có dao quang kiếm ở trong tay. Mà năng lực của lục thần ma lôi vừa lúc là chính diện đối chính diện như vậy, bởi vì ma lôi có thể phụ trợ trên thân kiếm, lấy hình thức kiếm khí phóng thích ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, lôi điện đen như mực bay loạn, đem đệ tử phái Thần Tiêu vây xem đánh đến chảy vắt giò lên cổ. Đồng thời hai Diệp Phong xây dịch trốn tránh, vẫn luôn dùng Ngự Kiếm Quyết cùng với kim tiền kiếm tìm kiếm sơ hở của hắn. Thường Chiết Thánh này quả nhiên có chút tài năng, ở trong thời gian dài đối kháng thế nhưng không có lộ ra một chút sơ hở nào. Hắn vung kiếm đánh về phía Diệp Phong, Diệp Phong lại là đón đỡ, mượn lực nhảy về phía sau. Hai Diệp Phong cùng dừng ở cách Thường Chiết Thánh mấy thước. Chút tài mọn! Thường Chiết Thánh cười khinh miệt, dao quang kiếm trong tay vẫn như cũ nhẹ nhàng rung động. Hai người đều là lông tóc không hao tổn gì, đánh tiếp như vậy, âm đức của Diệp Phong kiên trì không được thời gian dài. Không sai, mặc dù là giết 30 âm thi quỷ, nhưng âm đức của Diệp Phong cũng chỉ có thể nói là tới tiêu chuẩn đại mãn thấp nhất. Nếu thật sự là âm đức vô cùng vô tận, Diệp Phong đã sớm ở thời điểm gặp được Mạnh Tuấn Hùng trực tiếp dùng thức thứ 6 của Chu Thiên Thất Dương Quyết, thậm chí là thức thứ 7 nháy mắt hạ gục hắn. Nhưng hiện tại, mặc dù là đối đầu Thường Chiết Thánh, hắn vẫn như cũ không dám phóng thích thức thứ 7. Tuyệt kỹ cuối cùng là yêu cầu dùng để đối phó Trùng Hòa Tử. Diệp Phong ngẩng đầu, ánh mắt lạnh thấu xương. Ta cũng thấy chính là chút tài mọn, dây dưa thời gian dài như vậy thực sự là không thú vị. Không sai, ta cũng có chút chơi đủ rồi. Đưa người đi xuống, cùng phế vật ngũ sư huynh kia của ngươi ở cùng đi. Nhớ kỹ, quỳ xuống nói lời xin lỗi cho ba vị sư đệ của ta. Thường Chiết Thánh nói xong, ngón tay bấm quyết, bắt đầu phóng thích ra một chiêu thức mạnh nhất Lục Thần Ma Lôi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.